Chương 862, Trịnh Sảng sùng bái. Lý Thanh ở nghe nói như thế sau đó, hắn khách khí điểm đầu, sau đó xoay người chuẩn bị ly khai. Nhưng là chính đang hắn xoay người chuẩn bị đi trở về thời điểm, Bạch Vệ lại đột nhiên mở miệng nói, nếu là ngươi sau đó có chuyện gì hoặc là gặp phải phiền toái gì nói, cứ việc tới tìm ta, chỉ cần là ngươi có vấn đề gì, ta toàn bộ giúp ngươi giải quyết. Hơn nữa lúc này Lý Thanh ở nghe nói như thế thời điểm còn cảm thấy không có quá mức kinh ngạc, bởi vì hắn tâm lý vào lúc này đã thôi chắc đến 8 phần 10 là như thế hắn cũng có cần chính mình giúp một tay địa phương, hơn nữa chỉ bằng mới vừa các loại tất cả sợ rằng hắn tâm lý đã đối với mình có chút kiêng kỵ. Thế nhưng người khác chưa chắc minh bạch trong này ngọn nguồn tại chỗ có rất nhiều người đều ở những người khác đang nghe Bạch Vệ sở nói thời điểm đều sợ ngây người bởi vì bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua Bạch Vệ đội người khác khách khí như vậy hơn nữa nhất là đối đãi một cái người mới tới tuy là bọn họ phía trước cũng không biết trước mặt Lý Thanh đến tột cùng có bản lãnh gì thế nhưng vào lúc này tất cả mọi người đối với hắn sinh ra hứng thú thật lớn. Bởi vì Bạch Vệ nghe được lời này một ra tất cả người cũng đều bắt đầu nhỏ giọng châu đầu ghé thai dồn dập đang suy đoán cái này Lý Thanh đến tột cùng là người phương nào Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm. Tuy là hắn cũng đại khái đoán được một điểm, thế nhưng vẫn là không nhịn được có một ít giật mình. Thế nhưng hắn nỗ lực đè nén xuống chính mình nội tâm chính giữa kỳ quái, mở miệng nói, bên kia phiền phức sư huynh. Bạch Vệ lại ngay sau đó vội vàng nói, không phải phiền phức, không phải phiền phức, có việc gọi là tốt rồi. Sau đó Lý Thanh liền ở trước mắt bao người, đừng như vậy xoay người ly khai khí định thần nhàn. Mà chờ hắn về tới hắn ở địa phương sau đó ở chung với hắn ở cùng một cái phòng ngủ Trịnh Sảng. Vào lúc này hết sức kinh ngạc chứng kiến nó sau đó liền vẫn vây quanh hắn ước chừng để tầm vài vòng. Sau đó từ trên xuống dưới từ dưới lên trên vẫn phản phản phục phục nhìn hắn nhiều lần. Sau đó mở miệng nói, sự tình hôm nay ta đều nghe nói. Ngươi làm sao đột nhiên trở nên cường đại như vậy đang nghe Trịnh Sảng nói những lời này sau đó, Lý Thanh cảm thấy có chút bất đắc dĩ, Lý Thanh mở miệng nói, kỳ. Thực ta ngay từ đầu coi như là ẩn tàng rồi thực lực của chính mình, bởi vì ở chỗ này sinh hoạt, kỳ thực ta vốn chỉ là muốn bình bình đạm đạm vượt qua mấy ngày nay, thế nhưng không nghĩ tới Bạch Vệ hắn sẽ tự mình tìm tới cửa theo ta tiến hành đối chiến. Lý Thanh thở dài một hơi, nói tiếp, ta lúc đầu muốn nhanh lên một chút giải quyết dàn xếp ổn thỏa, thế nhưng là hắn vẫn người gây sự, cho nên ta cũng chỉ có thể đem sự tình làm được phân thượng này. Trịnh Sảng, ở nghe được những lời này thời điểm, hắn chỉ cảm thấy vào lúc này đứng ở trước mặt hắn người như là thay đổi một người giống nhau. Hắn hiện tại cảm thấy trước mặt cái này nhân loại dường như hết sức xa lạ, bởi vì hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày người đứng bên cạnh hắn có thể cùng Bạch Vệ đám người bọn họ có thể đối kháng. Không phải nghĩ tới đây thời điểm, Trịnh Sảng không khỏi lắc đầu, bởi vì này hôm nay các loại không chỉ có là có thể đối kháng, thì thôi, tại hắn nghe nói miệng của những người này bên trong rõ ràng chính là Lý Thanh dễ dàng liền đem Bạch Vệ đánh bại, hơn nữa hôm nay, ở trước mắt bao người tôn trưởng lão còn trách cứ Bạch Vệ. Bình thường vào lúc này không che giấu chút nào, hắn ngay trong ánh mắt sùng bái. Hắn cảm thấy hết sức bội phục hiện tại đứng ở trước mặt mình Lý Thanh hắn cảm thấy người đối diện cực kỳ tựa như là của mình đại thần bình thường thôi. Hắn nhịn không được đối với hắn giơ ngón tay cái lên, sau đó mở miệng nói, ta chưa từng có nghĩ đến ngươi đã vậy còn quá thâm tàng bất lộ người, ta nghĩ đến ngươi hẳn là theo ta không sai biệt lắm, đều là ở chỗ này cuộc sống côn đồ mà thôi. Lý Thanh ở nghe nói như thế thời điểm hắn cũng chỉ là tương đối khiêm tốn nở nụ cười sau đó mở miệng nói, kỳ thực ta hiện tại cùng phía trước cũng không có gì khác nhau người miễn là giống như phía trước như vậy cùng ta ở chung thay đổi tốt hơn nữa ta vẫn cảm thấy trước ngươi theo ta chung đụng hình thức để cho ta càng thêm cảm thấy thoải mái một ít hiện tại ngươi cũng đừng đối ta có cái gì sùng bái cảm tình nói như vậy sẽ cho ta tăng một chút áp lực, ngươi hiểu không mà Trịnh Sảng ở nghe nói. Như thế thời điểm, hắn chỉ cảm thấy người trước mặt thật sự là thật lợi hại, hắn lời mới vừa nói. Hắn cũng chỉ là đầy đầu bằng lòng hắn vẫn gật đầu, như ra tỏi, nhưng kỳ thật tâm lý áp căn liền không có nghe lọt. Hắn lời vừa mới nói lời nói vẫn là giống như một cái tiểu mê đệ giống nhau đối với hắn để lộ ra vô hạn sùng bái. Mà bây giờ Trịnh Sảng toát ra vẻ mặt khoa trương biểu tình ở Lý Thanh xem ra cảm thấy hết sức khen trương sở lấy vào lúc này chỉ cảm thấy dở khóc dở cười hắn cảm thấy trước mặt cái này nhân loại thật là đáng yêu nội tâm của hắn hết sức đơn thuần quả thực giống như là một cái mới vừa tiến vào đến cái này phức tạp hoàn cảnh chính giữa người. nhưng kỳ thật hắn ở chỗ này đã ngây người đã nhiều năm, hơn nữa bây giờ còn có thể bảo trì như vậy bản tính đã coi như là cực kỳ không dễ dàng. Cho nên Lý Thanh vẫn là vô cùng quý trọng với hắn giữa tình nghĩa, bởi vì hắn cảm thấy có thể ở nơi đây giao cho thật lòng bằng hữu, đúng là không dễ, hơn nữa còn đúng như vậy, một cái vẫn duy trì bản tính thiện lương nhân. Cho nên, Lý Thanh vào lúc này giống như là một vị đại ca ca giống nhau, hắn sờ sờ Trịnh Sảng đầu, thậm chí là có chứa một ít cương chịu. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.